Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1115. Chương 1115. Dư vận thi bệnh. Tốt, Tôn Thúc Thúc, ta lập tức đi qua. Lâm Thành Phi liền nguyên nhân đều không hỏi, trực tiếp đáp ứng. Tôn Thiên Tường làm người trầm ổn, mà lại tâm cao khí ngạo. Thư sinh khí 10 phần. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn khẳng định không cho Lâm Thành Phi gọi điện thoại, đi thẳng tới lầu 5 hung ngoại khoa phòng bệnh. Tốt, tắt điện thoại, Lâm Thành Phi rất nhanh liền xuất hiện tại trung tâm cửa chính bệnh viện. Hắn trước kia cũng đã tới nơi này, bệnh viện vẫn là cái kia bệnh viện, màu trắng cao ốc, chỉ là nhìn qua bệnh nhân một chút nhiều, không có loại kia người đến người đi cảm giác. Thời gian nửa năm mà thôi, bệnh viện sinh ý làm sao tiêu điều nhiều như vậy? Trong lòng mang theo kỳ quái, Lâm Thành Phi trực tiếp phía trên lầu 5 hung ngoại khoa. Vừa tới đến cửa thang máy, Tôn Thiên Tường thì một mặt lo lắng chào đón. Tiểu Phi, lần này thật là làm phiền ngươi, đến cùng là tình huống như thế nào? Tôn Thúc Thúc ngài không nên gấp gáp, từ từ nói. Lâm Thành Phi hỏi, có rất ít chuyện làm cho Tôn Thiên Tường cuống cuồng đến loại tình trạng này. Người còn lại A-di hắn ra chuyện. Tôn Thiên Tường đầu đầy mồ hôi. Hiện tại ngay tại trọng chứng trong phòng bệnh, còn không có thoát khỏi nguy hiểm kỳ. Lâm Thành Phi trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi, chuyện gì xảy ra? Trước mấy ngày đã cảm thấy có chút lòng buồn bực, đau đầu. Đến bệnh viện kiểm tra, lại không tra ra cái gì mau bệnh. Sáng hôm nay, đột nhiên thì đã hôn mê. Trước mắt còn không biết là bệnh gì. Tôn Thiên Tường tốc độ nói rất nhanh, cơ hồ không có dừng lại. Nhanh mang ta đi nhìn xem. Lâm Thành Phi trực tiếp cùng hắn hướng trọng chứng phòng bệnh phóng đi. Lúc trước lần thứ nhất đi Tôn gia thời điểm, Dư Vận Thi còn đối Lâm Thành Phi gây khó khăn đủ đường. Bất quá về sau hiểu lầm tiêu trừ về sau, Dư Vận Thi thì đối Lâm Thành Phi 10 phần nhiệt tình. Nửa năm trước đó, Lâm Thành Phi cũng vì nàng đã kiểm tra thân thể, rất khỏe mạnh, không hề có một chút vấn đề. Lúc này mới vẻn vẹn nửa năm, làm sao đột nhiên thì bệnh tình nguy kịch. Tôn Thiên Tường cũng học qua Lâm Thành Phi đồng sinh hạo nhiên khí. Thế nhưng là hắn dù sao cũng là cái quan viên, bình thường một đống lớn sự tình phải bận rộn, dùng đến thời gian tu luyện ít càng thêm ít. Hiện tại đừng nói là đồng sinh cảnh, thậm chí ngay cả chân khí đều không tu luyện được. Cho nên, đối mặt cái này bất chợt tới tai họa, hắn là một chút biện pháp đều không. Tôn Thúc Thúc, A-di có hay không ăn cái gì kỳ quái đồ vật? Có phải hay không ngộ độc thức ăn? Tôn Thiên Tường lắc đầu nói, nếu như là ngộ độc thức ăn, cần phải có thể điều tra ra. Thế nhưng là, dòng máu của nàng, không hề có một chút vấn đề. Lâm Thành Phi gật gật đầu, cũng không hỏi nữa. Không bao lâu liền đến trọng chứng phòng bệnh, Dư Vận Thi vẫn là bộ dáng kia. Thời gian nửa năm, cũng không có để cho nàng bề ngoài phát sinh biến hóa gì. Thậm chí nhìn qua còn trẻ tuổi một chút, sắc mặt nàng hồng nhuận phơn phớt, hô hấp đều đều, nằm ở trên giường không nhúc nhích, cứ như vậy hôn mê, không có có ý thức. Tại trong phòng bệnh, còn có hai cái thầy thuốc đứng tại trước giường bệnh, không ngừng tra xét nàng tình huống thân thể. Lâm Thành Phi cùng Tôn Thiên Tường cùng đi tiến đến, hai cái thầy thuốc lập tức có chút lo lắng nói ra. Tôn thị trưởng, Tôn phu nhân, giống như lập tức liền không được. Chuyện gì xảy ra? Tôn Thiên Tường mặt âm trầm nói. Người không phải còn rất tốt nằm ở chỗ này sao? Vì cái gì nói lập tức không được? Tôn Thiên Tường sở dĩ như vậy cuống cuồng, cũng là bị nhóm thầy thuốc này dọa cho. Động một chút lại đến cái bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Không cách nào cứu giúp. Nguyên nhân bệnh không rõ. Liền xem như cho dù tốt trái tim cũng chịu không được a. Trên thực tế, Hắn thấy, Dư Vận Thi trừ tạm thời ở vào trạng thái hôn mê bên ngoài. Không có một chút vấn đề, tối thiểu nhất, không có nguy hiểm tính mạng. Bởi vì, từ bên ngoài nhìn vào đến, Dư Vận Thi tình huống quá tốt. Thầy thuốc cười khổ nói, thân thể phu nhân bộ phận, mỗi phút mỗi giây đều tại suy thoái. Lại tiếp tục như thế, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một ngày thời gian. Ngươi nói cái gì? Tôn Thiên Tường trừng trong mắt, nghiêm nghị hỏi. Một ngày, thầy thuốc thở sâu, có chút sợ hãi, nhưng vẫn là kiên trì nói ra. Không tệ, cũng là một ngày. Phu nhân tình huống, chúng ta đã mời toàn viện các khoa chuyên gia đến hội chẩn qua. Nhưng là, đều không có một điểm biện pháp nào có thể chống đỡ một ngày. Cũng là chúng ta cùng một chỗ ra kết luận. Tôn Thiên Tường khó thở, tuy nhiên lại không cách nào tiếp tục phát cáu. Hắn cũng biết, những thầy thuốc này là hết sức. Chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể quay đầu nhìn Lâm Thành Phi, gần như khẩn cầu nói ra. Tiểu Phi, ta van cầu ngươi, nhất định muốn mau cứu nàng a. Hắn hai mắt vô thần, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi. Giờ này khắc này, chỗ nào vẫn là cái kia đã nói là làm thị trường. Căn bản chính là một cái cùng đường mạt lộ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy âu yếm thê tử dần dần hướng đi tử vong trượng phu. Tôn thúc thúc, ngài đừng tìm gấp. Ta xem trước một chút A-di tình huống. Ta hướng ngài cam đoan, nhất định sẽ không để cho A-di ra chuyện. Lâm Thành Phi kiên định nói ra. Nghe được Lâm Thành Phi nói như vậy, Tôn Thiên Tường tâm tình mới tính dần dần ổn định lại. Tiểu Phi, nhờ ngươi, Tôn Thiên Tường khẩn cầu. Lâm Thành Phi gật gật đầu, đi vào Dư Vận Thi trước giường. Hắn vươn tay, chuẩn bị bắt lấy Dư Vận Thi cổ tay. Xem xét một chút, trong cơ thể nàng, đến cùng xảy ra vấn đề gì? Đừng nhúc nhích, nhưng vào lúc này, vị kia một mực tại hướng Tôn Thiên Tường xin lỗi nữ bác sĩ lại đột nhiên kêu một tiếng. Hiện tại phu nhân tình huống rất nghiêm trọng, bất luận cái gì đụng vào cũng sẽ tăng thêm nàng thống khổ, từ đó tăng tốc bộ phận suy thoái tốc độ. Nữ bác sĩ nhìn lấy Lâm Thành Phi kêu lên, người không thể đụng vào nàng. Nữ bác sĩ là trung tâm trong bệnh viện khoa tối cao cấp chuyên gia, là tại đầu năm nay mới vừa từ nước ngoài mời tới. Chỉ cần nàng tuyên bố cái nào bệnh nhân tử vong, người bệnh nhân kia đã cảm thấy không tiếp tục cứu vãn tất yếu. Trung tâm bệnh viện thầy thuốc vẫn luôn hết sức kính trọng nàng, cho nên vừa mới nói chuyện với Tôn Thiên Tường thời điểm, nàng tuy nhiên khẩn trương sợ hãi, nhưng là vẫn kiên trì đem nàng quan điểm nói ra. Nàng không tin nàng hội lầm xem bệnh. Ngươi nói không tệ, Lâm Thành Phi nói ra. Bất kỳ động tác gì đều sẽ tăng nhanh nàng bộ phận suy kiệt tốc độ. Nếu biết ngươi còn muốn đụng, ta có ta nguyên nhân. Lâm Thành Phi cười nói, ta là đông y, cùng các ngươi tây y phương thức trị liệu khác biệt. Mà lại không bắt mạch lời nói, ta cũng không rõ ràng cần phải dùng cái nào loại phương thức trị liệu. Vốn là Lâm Thành Phi có thể thông qua Dư Vận Thi sắc mặt phán đoán nàng tình huống. Bất quá, hiện tại Dư Vận Thi sắc mặt rất tốt, nhìn qua so người bình thường còn muốn khỏe mạnh, hoàn toàn nhìn không ra có vấn đề gì. Còn dùng một loại phương pháp, cũng là dùng thấu thị, đến xem xét trong cơ thể nàng bộ phận tình huống. Thế nhưng là, nếu như thấu thị lời nói, tiện thể chắc chắn sẽ trước nhìn đến Dư Vận Thi thân thể. Nàng là trưởng bối, là Tôn Thiên Tường thê tử. Lâm Thành Phi không muốn làm như vậy, chỉ có thể lựa chọn bắt mạch. Đông y cũng không được. Nữ bác sĩ thanh sắc câu lệ trách mắng. Mà lại, ta cũng không cho rằng, ngay cả ta đều trị không hết bệnh, đông y hội có biện pháp gì tốt. Lâm Thành Phi cau mày nói, ngươi nói như vậy có phải hay không có chút tuyệt đối? Đây chính là ta quan điểm. Nữ bác sĩ quay đầu nhìn về phía Tôn Thiên Tường. Tôn thị trưởng, ta không biết người này là ai, cũng không cần biết hắn là ai. Hiện tại phu nhân là ta bệnh nhân, ta sẽ vì nàng hết thảy phụ trách. Mời ngươi đem những người không liên quan tất cả đều mời đi ra ngoài. Được không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.